Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268. Chính văn chương 268 có ngoạn nhi lại nghĩ đến lúc trước hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời. Điểm, một người thánh điện đệ tử uống xong rượu muốn phi lễ cảnh như y. Hơn nữa kia đệ tử thực lực so với cảnh như y muốn cao thượng vài phần. Liền ở kia nam tử muốn đi cường hôn cảnh như y thời điểm. Hắn trùng hợp đi ngang qua cứu cảnh như y. Tên kia đệ tử nhận ra hắn. Lập tức liền kêu ra thánh tử, hai chữ. Cảnh như y tự nhiên cũng là đã biết. Có lẽ là từ đó về sau đi. Cảnh như y đối với thánh điện đệ tử liền có rất sâu thành kiến. Bởi vì hắn cùng Cảnh Như Phong ở tuổi nhỏ khi liền nhận thức. Khoảng cách khi đó có bao nhiêu năm không gặp, hắn lần đó đi cũng là vì bái phỏng Cảnh Như Phong. Không ngờ cuối cùng thế nhưng biết được Cảnh Như Y đó là Cảnh Như Phong, nghe đồn chung muội muội. Mà Cảnh Như Y tự nhiên cũng là thấy hắn. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt, hai người không đánh nhau một trận, liền muốn ầm ĩ một phen. Như vậy à? Mục Vân Giao có khác thâm ý mà quét mắt thượng quan Cảnh Lạc mở miệng nói. Vân Giao, đừng động hắn, chúng ta đi thôi, dứt lời. Cảnh như y lôi kéo Mục Vân Giao liền hướng tới ngoài phòng đi đến. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Chỉ sợ thượng quan Cảnh Lạc đối Cảnh như y cảm tình không bình thường đâu. Lần này thi đấu, trừ bỏ tứ phương quốc bên ngoài. Có phải hay không sở hữu thế lực người đều tới? Mục Vân Giao vừa đi, một bên nhìn Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Đúng vậy, các ngươi Bắc Mạc vực Chu Tước Viện, Tây Lĩnh vực Xanh Thẫm Sơn, Đông Hoang vực Giao Hoa Cung, còn có ở vào hai đại vực chỗ giao giới Thánh Điện cùng Hỏa Dương Đan Tông đều tới. Lúc này trên đường lớn đứng đầu sáu thế lực lớn đều tề tụ. Có ngoạn nhi, Cảnh Như Y tuy rằng là nói như vậy. Bất quá ánh mắt lo lắng chi sắc lại là bại lộ nàng lúc này chân thật cảm xúc. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Thánh điện đột nhiên có như vậy gióng trống khua chiêng động tác. Này sau lưng đến tột cùng có cái gì mục đích? Như vậy gióng trống khua chiêng mà làm các thế lực lớn đánh giá. Thánh điện đến tột cùng có cái gì mục đích? Mục Vân Giao nghĩ, liền đối với thượng quan Cảnh Lạc hỏi ra tới. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, những việc này, đều là sư phụ ta quyết định. Thượng quan Cảnh Lạc bất đắc dĩ mà cười cười. Mở miệng nói, Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, tuy rằng không rõ ràng lắm thánh điện mục đích đến tột cùng là cái gì. Bất quá có một chút khẳng định chính là, thánh điện mục đích tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Như vậy thi đấu phía trước có sao? Mục Vân Giao nhìn thượng quan Cảnh Lạc lại mở miệng hỏi. Như vậy cùng loại thi đấu ước chừng ở 100 năm trước phát sinh quá, thượng quan Cảnh Lạc nghĩ. Nghĩ liền đối với Mục Vân Giao nói. Dừng một chút, lại mở miệng nói. Cũng chính là kia một lần thi đấu. Đặt Thánh Điện là đại lục đệ nhất thế lực địa vị ân. Chính là Thánh Điện hiện giờ đã là đại lục đệ nhất thế lực. Hẳn là không phải muốn một lần nữa đem đại lục thế lực tẩy bày, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm. Như suy tư gì mà mở miệng nói. Nói không chừng, từ 5 năm trước lúc sau, sư phụ hành sự càng thêm quái đản. Ngay cả ta cũng lộng không rõ hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, thượng quan Cảnh Lạc nghe Mục Vân. Giao nói lắc lắc đầu, trên mặt tao bao tươi cười bị bất đắc dĩ chi sắc thay thế được. Này thiên hạ rối loạn, đối với ngươi sư phụ có chỗ tốt gì sao? Mục Vân Giao thấp thấp mà nhỉ non nói. Tiểu Giao, ta sẽ bảo hộ ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở Mục Vân Giao bên người nhẹ giọng nói. Vân, Mục Vân Giao đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhợt nhạt cười. Vẫn chưa đem hắn nói để ở trong lòng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.